Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 913, chương 913, Sơn Quỷ Hậu Duệ. Kình Tôn hai mắt như điện, cơ thể bên trong hiện ra thần uy mênh mông vô song. Kia cỗ đạo vận bộc phát, chấn thiên nhiếp địa, mảnh này cương vực phảng phất thành hắn lãnh địa, không người dám nhìn thẳng hắn. Bắc Khánh Sơn miệng lớn ho ra máu, toàn thân đều bị nhất tầng huyết mang bao khỏa. Hắn đã mất đi sức tái chiến, căn bản ngăn không được một tôn nhà vô địch uy áp. Bắc Tinh phát sinh giết chóc dọa người, kia cỗ mùi máu tươi rất gay mũi, thi thể chồng chất như núi, âm hồn kêu rên, vô tận tinh không bị xé nứt, dẫn đầu nhìn thấy là một con già nua bàn tay. Bộc phát ra thần uy rất ngông cuồng sợ, chấn thiên động địa, một đạo người khoác kim giáp thánh y thần minh đạp không mà đến. Cơ thể bên trong cuồn cuộn khí huyết mênh mông như đại dương mênh mông. Toàn bộ thiên địa đều đang rung động, hắn trời sinh ba đầu, mỗi cái trên đầu đều có một chiếc mắt nằm dọc, bên trong hỗn độn tiên mang lưu chuyển. Đây là, trông thấy người đến. Không biết bao nhiêu cường giả vô địch tắc lưỡi, liền ngay cả những cái kia trốn ở âm thầm quan chiến lão tổ cũng phi thường sợ hãi. Bọn hắn cho tới bây giờ trên thân người cảm nhận được một cỗ cực mạnh uy năng, phảng phất có thể phá hủy thiên giới. Đại nhân, Kình Tôn thu liễm khí tức trong người, cung kính cúi đầu, chuyến này chinh phạt Bắc Tinh, toàn bộ nhờ người này ở sau lưng lửa cháy thêm dầu. Bây giờ đại cục đã định, hắn cũng sẽ không kiêng kỵ. Nguyên bản còn lo lắng Bắc Tinh nội tình cường đại, sẽ làm ra cái lưỡng bại câu thương tràng diện, đến thời điểm rất khó thu tay lại. Trên mặt đất bò sát, đều cho bản tọa nghe rõ ràng. Ta chuyến này tầm nhìn chỉ có một cái, đó chính là đưa nàng mang đi. Ai nếu là còn dám ngăn cản, hạ chàng chỉ có một con đường chết. Vị kia trời sinh ba đầu cường giả mở miệng, khí thôn sơn hà, hắn phảng phất chính là giữa thiên địa chúa tể, ai cũng đừng nghĩ cùng hắn chống lại. Ánh mắt của mọi người cấp tốc rơi vào Bắc Thì Phi trên người, trong lòng kinh hãi vô cùng. Vì cái gì một cái một tay che trời cường giả sẽ nhằm vào hậu sinh vãn bối, thật làm cho người không hiểu nổi. Vân huynh, người đến là ai? Trục Nguyệt Lưu sinh lòng nghi hoặc, nàng còn chưa bao giờ thấy qua loại này chí cường giả. Về phần tại sao lại nhằm vào Bắc Thì Phi, khẳng định là bởi vì táng Phật huyết mạch Bắc Thì Phi huyết mạch vừa thức tỉnh. Chỉ cần có được thủ đoạn vô địch, liền có thể đem hắn huyết mạch tước đoạt, cấy ghép tại trên người người khác. Sơn Quỷ Hậu Duệ, Vân Hoàng khóe môi dương lên, nói: người này tại Sơn Quỷ Hậu Duệ Trung, xếp hạng hẳn là không yếu. Để hắn tự mình xuất thủ cầm nã Bắc Thì Phi. Xem ra những lão quái vật kia đối Phật táng huyết mạch tình thế bắt buộc. Cái này tộc đàn trục, Nguyệt Lưu rất lạ lẫm. Nàng ngay cả nghe đều không biết nghe nói qua. Người chưa nghe nói qua Sơn Quỷ Hậu Duệ nhất tộc cũng rất bình thường. Cái này tộc đàn từ cổ Minh Tiên Đế chinh phạt thập giới lúc liền mai danh ẩn tích. Vân Hoàng trầm giọng nói, đương kim loạn thế, biết được bọn hắn lai lịch, đoán chừng cũng chỉ có những cái kia nằm tại quan tài bên trong lão già. Bất quá, những tên kia đối thọ nguyên cực kỳ quý giá, chắc chắn sẽ không leo ra. Còn có, xưng hô của ngươi nên sửa lại. Cuối cùng một câu để Trục Nguyệt Lưu cảm thấy không hiểu thấu. Bất quá, thiên tư thông tuệ nàng rất nhanh liền kịp phản ứng. Nàng nói lầm bầm, ta lại không biết gọi ngươi là gì. Cũng không thể giống như các nàng gọi công tử. Ta không phải ngươi tỷ nữ. Vân Hoàng cười cười, hắn chính là tùy tiện nhấc lên. Thoáng qua liền đem ánh mắt ném đến nơi xa. Sơn Quỷ Hậu Duệ nhất tộc sinh linh giá lâm nơi đây, hắn đã sớm suy tính đến. Tiểu Tâm Can, Tiểu Bảo Bối, Tiểu Tướng Công, Trục Nguyệt Lưu nhíu mày, gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện du côn cười, trêu đùa ý vị mười phần. Hai người bọn họ chuyện trò vui vẻ, nhưng nơi xa phát sinh chinh phạt nhưng lại chưa bao giờ đình chỉ qua. Có mênh mông vô song huyết khí dâng lên muốn ra, chấn động đến ức vạn dặm sơn hà rung chuyển, uy áp phương dội cổ kim. Không biết tiền bối tại sơn quỷ hậu duệ nhất tộc trung là đẳng cấp gì? Nhược Chiêu Tịch đứng ra, không kiêu ngạo không tự ti. Vân Hoàng đem Nhiếp Ma Tháp mang tới một khắc này, nàng liền dò xét đến thứ gì. Cái này Nhiếp Ma Tháp nguyên bản là sơn quỷ hậu duệ nhất tộc thánh vật. Cổ lão thời đại có nghe đồn chảy ra, gặp Nhiếp Ma Tháp như gặp quỷ tôn, bản tọa địa vị, há lại như ngươi loại này tiểu nha đầu có thể hiểu. Nếu như ngươi không muốn chết, lập tức nhường đường, nếu không ta định để ngươi sống không bằng chết. Lam Thí Thiên đáy mắt che kín xâm nhiên sát mang, cơ thể bên trong phun ra ngoài khí huyết phi thường đáng sợ. Đây là một tôn vô địch thần minh, nếu là đem hắn chọc giận, hậu quả khó mà lường được. Tiền bối không muốn nhiều lời, ta cũng liền không cường nhân chỗ khó. Nhược Chiêu Tịch chậm ung dung đem Nhiếp Ma Tháp lấy ra, lạnh nhạt nói, tiền bối đã là sơn quỷ hậu duệ nhất tộc cường giả, chắc hẳn ngươi đối với cái này vật hẳn là không xa lạ gì đi. Cái này, trông thấy Nhiếp Ma Tháp nháy mắt, Lam Thí Thiên sắc mặt đột biến, trong hai con ngươi che kín kim quang, Nhiếp Ma Tháp tồn tại hắn làm sao có thể không biết được. Không nghĩ tới sinh thời vậy mà có thể nhìn thấy tôn này chí bảo. Không có uổng phí sống một thế a, chỉ cần đem Nhiếp Ma Tháp mang về trong tộc, hắn liền có thể lập xuống một cái đại công. Món bảo vật này đưa tới rung động quá khổng lồ, đổi lại sơn quỷ hậu duệ nhất tộc bất luận cái gì sinh linh cũng sẽ không từ bỏ. Tiểu bối, ngươi là như thế nào đạt được cái này một tôn Nhiếp Ma Tháp? Lam Thí Thiên con ngươi thu nhỏ lại, đem kích động trong lòng ngăn chặn. Món bảo vật này lai lịch dọa người, nhất định phải nghĩ biện pháp cướp đoạt tới tay mới được. Về phần sự tình khác có thể thả một chút. Ta lúc trước nghe nói sơn quỷ hậu duệ nhất tộc Nhiếp Ma Tháp bị chúng sinh ma điện cường giả trộm lấy, liền đi đưa nó lấy đi qua. Nhược Chiêu Tịch trầm giọng nói, ngươi chỉ cần bỏ qua Bắc thì phi, cái này một tôn Nhiếp Ma Tháp, ta liền đem nó đưa tặng cho ngươi. Không biết tiền bối ý như thế nào? Lam Thí Thiên cũng không phải là ba tuổi hài đồng, nữ tử trước mắt lại mấy phần năng lực, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, có thể từ chúng sinh ma điện chung lấy ra Nhiếp Ma Tháp, khẳng định là thủ đoạn thông thiên cường giả, tuyệt không có khả năng là một cái miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu. Nhưng Nhiếp Ma Tháp gần ngay trước mắt, vô luận như thế nào cũng không thể từ bỏ, nhất định phải nghĩ biện pháp đem cho lấy đi, để bàn tọa bỏ qua Bắc thì phi, cái này chỉ sợ có chút khó khăn. Lam Thí Thiên trầm giọng nói, Nhiếp Ma Tháp đúng là một kiện rất không tệ bảo vật. Nếu như có thể đưa nó mang về trong tộc, vậy sẽ là một kiện công tích vĩ đại. Bất quá, tiểu cô nương này đối với chúng ta cũng có rất lớn tác dụng. Tổng hợp xuống tới, cả hai đều như thế trọng yếu. Như vậy đi, ngươi đem Nhiếp Ma Tháp giao cho bản tọa, ta có thể cho các ngươi thời gian 10 ngày bỏ chạy. Chỉ cần có thể bỏ chạy đến ngay cả ta cũng không thể phát hiện địa phương, coi như các ngươi vận khí tốt. Nhưng nếu như các ngươi chạy không khỏi một kiếp này, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Nhiếp Ma Tháp hắn muốn, Bắc thì phi hắn cũng sẽ không bỏ qua. Kế hoạch lần này quan hệ đến sơn quỷ hậu duệ nhất tộc hưng suy, mặc kệ trả giá ra sao, đều nhất định muốn hoàn thành. Nhược Chiêu Tịch đôi mắt đẹp trung lấp lóe một vòng u quang. Chuyện này quả thật có chút không tốt lựa chọn. Thiên giới mặc dù rộng lớn vô biên, nhưng muốn chạy trốn đến sơn quỷ hậu duệ nhất tộc điều tra địa phương mà không đến được, chỉ sợ rất khó khăn. Ngươi đoán Nhược Chiêu Tịch sẽ làm ra lựa chọn như thế nào? Trục Nguyệt Lưu ghé vào Vân Hoàng trên bờ vai, có chút hiếu kỳ mà hỏi, vô luận làm ra như thế nào lựa chọn, cuối cùng đều là một con đường chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.